siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2996 Thái Gia Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tin tưởng tất cả sinh vật đều sẽ có chết một ngày, Hàn Sâm cũng không sinh chọc tức thuận miệng đáp. Lão nhân lắc đầu, bất quá nhưng lại chưa tiếp tục cái đề tài này, chỉ là xuất ra một vật đưa cho Hàn Sâm. Cái này cho ngươi, hẳn là sẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Hàn Sâm không có lập tức đưa tay đón, mà là quan sát tỉ mỉ lão nhân vật trong tay, gặp hắn trong tay cầm, là một cái trong suốt ống nghiệm hình vật chứa, bên trong chứa một loại chất lỏng màu đỏ. Đây là cái gì? Hàn Sâm hỏi, một loại ức chế huyết dịch lực lượng dược tề, có thể tạm thời để ngươi trong thân thể huyết dịch trung thực xuống tới, bất quá cũng chỉ là tạm thời ức chế, cũng không thể chân chính giải quyết vấn đề, nếu như ngươi thật nghĩ giải quyết huyết dịch vấn đề, vẫn phải đi tìm một người. Lão nhân nói đem chi kia dược tề trực tiếp vứt cho Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp được dược tề, nhíu mày hỏi, người đến cùng là ai, có mục đích gì? Ta nói ta tính tới mạng ngươi có này một kiếp, cho nên chuyên tới để giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này, ngươi có tin hay không? Lão nhân cười híp mắt nói ra. Hàn Sâm nhìn xem lão nhân không nói, hắn cũng không phải 3 tuổi hài đồng, làm sao lại bị dạng này giả thần giả quỷ lời nói lắc lư. Lão nhân biết Hàn Sâm không tin, nhún vai, lại ực một hớp rượu nói ra. Lời của ta ngươi không tin, cái kia Hàn Kính Chi lời nói ngươi tin hay không? Ngươi là Hàn Kính Chi? Hàn Sâm trong lòng giật mình, lập tức mở to hai mắt nhìn qua lão nhân. Theo hắn biết, Hàn Kính Chi xuất thân cổ lão bọn bịp bợm giang hồ môn phái Giang Tương phái, phái này lừa đảo liền là giả mạo thầy tướng đi lừa gạt, đến là cùng lão nhân trước mặt có chút ăn khớp. Luận bối phận đâu, ngươi phải gọi ta một tiếng Thái Gia Gia. Lão nhân cười híp mắt nói ra, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật Hàn Kính Chi, với lại coi như ngươi là thật Hàn Kính Chi cũng không nhất định cùng ta có quan hệ máu mủ. Hàn Sâm nói ra, nếu là không có ta lưu lại huyết mệnh giáo thánh vật mặt dây chuyền, thân thể của ngươi đã sớm bị lam huyết ăn mòn, sợ là không có cơ hội lại cùng ta nói những lời này đi. Hàn Kính Chi nói, cùng với thánh vật bản bút ký bên trong viết cái gì? Hàn Sâm nhìn xem Hàn Kính Chi hỏi, trong lòng của hắn hết sức kích động, nếu là lão nhân trước mặt thật sự là Hàn Kính Chi, như vậy hắn đau khổ truy tầm lâu như vậy nỗi băn khoăn, có lẽ liền thật có thể tìm được đáp án. Nếu như ta lão đầu tử không có nhớ lầm, ban đầu ở phía trên viết siêu cấp thần gen 5 chữ, hơn nữa còn đánh một cái dấu chấm hỏi. Hàn Kính Chi nói ra. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Hàn Kính Chi, hắn khổ tìm nhiều năm như vậy, bây giờ đột nhiên nhìn thấy một cái sống sờ sờ Hàn Kính Chi đứng ở trước mặt hắn, trong lúc nhất thời ngược lại không biết hẳn là hỏi cái gì. Hàn Sâm há to miệng, muốn nói cái gì còn không có nói ra miệng, Hàn Kính Chi trước hết một bước mở miệng nói ra. Ngươi là ta thân chắt trai, phụ thân ngươi cũng là cháu trai ruột của ta, điểm này không thể nghi ngờ. Hàn Sâm lại há to miệng thế nhưng là lời nói vẫn là bị Hàn Kính Chi đánh gãy. Lúc trước ta cũng là bất đắc dĩ, mới sử dụng ve sầu thoát xác kế sách đem ngươi phụ thân lưu tại Hàn gia có người vì thế mà đã mất đi thân phận cùng sinh mệnh, chính như phụ thân ngươi nói tới, chúng ta thiếu Hàn gia mệnh cho nên có nhiều thứ cách kia trả lại liền muốn trả, đó là chúng ta thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm thật vất vả tìm tới một cái nói chuyện khe hở, vừa định mở miệng, Hàn Kính Chi còn nói thêm. Không nên hỏi ta tại sao phải làm như thế, bởi vì coi như ta giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng, tựa như ngươi sẽ không tin tưởng ta nói tới thân nhân của ngươi mệnh chung chú định đều sẽ chết đi. Hàn Sâm hơi há ra, lần này Hàn Kính Chi không cắt đứt hắn, thế nhưng là hắn nhưng không có nói ra lời, bởi vì hắn vừa rồi nghĩ tới mấy vấn đề, căn bản không có mở miệng hỏi, Hàn Kính Chi đều đã trả lời xong, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì. Hàn Kính Chi cười cười, ực một hớp rượu tiếp tục nói. Trên người ngươi lam huyết là ta thiết kế nhân đế, để hắn đưa cho ngươi. Vì cái gì? Hàn Sâm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới nhân đế cho hắn lam huyết, trong đó lại còn có dạng này phức tạp. Bởi vì chỉ có như thế, ngươi mới có thể ngăn cản bất hạnh sự tình phát sinh. Hàn Kính Chi thần sắc cổ quái nói ra, cái gì bất hạnh sự tình, liền là như lời ngươi nói, thân nhân của ta nhất định đều sẽ chết đi. Hàn Sâm nói ra, không chỉ là dạng này, còn có cái thế giới này. Hàn Kính Chi nghiêm nét mặt nói, người muốn nói ta là chúa cứu thế. Hàn Sâm cười lạnh, hắn càng xem cái này Hàn Kính Chi càng giống như là một cái lừa đảo. Không, người không phải, không có người nào là chúa cứu thế, hết thảy đều nhất định hủy diệt, chúng ta có khả năng làm, chỉ là hết sức làm cho kết cục sẽ không trở thành kết thúc. Hàn Kính Chi nói ra, có ý tứ gì? Hàn Sâm cau mày nói. Hàn Kính Chi lắc đầu, cho nên nói, có một số việc ta coi như giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá vô luận như thế nào, trước giải quyết trên người Lam Huyết vấn đề, uống xong dược tề tạm thời ức chế huyết dịch lực lượng, sau đó đi tìm Hàn Vũ Phi, chỉ có nàng có biện pháp để ngươi có thể khống chế trong thân thể Lam Huyết lực lượng. Ta không cần cái gì Lam Huyết lực lượng, Hàn Sâm nói ra, không, ngươi cần, chỉ có được Lam Huyết lực lượng, ngươi mới có thể không bị Tần Tu giết chết. Hàn Kính Chi nói rất khẳng định nói, Tần Tu không phải đã sớm chết sao? Hàn Sâm trong lòng giật mình, nếu là thật sự chết mới tốt. Hàn Kính Chi nói xong đứng dậy nhìn thoáng qua cổ trạch hậu viện, sau đó lại nói với Hàn Sâm. Lam Huyết lực lượng cũng chỉ có Lam Huyết có thể chống lại, mặc dù đồng dạng lực lượng ngươi không có khả năng thắng thế nhưng là chỉ ít còn có sống sót cơ hội. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, hiện tại ngươi cũng đã trở thành Lam Huyết, không có đường khác có thể đi, Hàn Vũ Phi bây giờ tại Lãnh Ngưng Tinh, đi tìm nàng, đem ngươi thân thế nói cho nàng, nàng sẽ giúp ngươi. Hàn Sâm nhìn chăm chú Hàn Kính Chi, trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Nói thật mãi cho tới bây giờ, Hàn Sâm vẫn là hoài nghi trước mắt Hàn Kính Chi là thật là giả, liền xem như thật, hắn nói tới hết thảy cũng quá mức không thể tưởng tượng thực sự để cho người ta khó mà tin được. Có rất nhiều người đều nói, người không có khả năng có hậu đại, đây là vì cái gì? Hàn Sâm nhìn xem Hàn Kính Chi hỏi, tìm tới Hàn Vũ Phi, nàng sẽ nói cho ngươi biết hết thảy đáp án. Hàn Kính Chi nói xong nhìn một chút bầu trời, không có thời gian, Hồng Tán muốn tới, ngươi cần phải đi. Hồng Tán, là cùng tại nhân đế bên người nữ nhân kia sao? Ngươi cùng nhân đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Hàn Sâm lại hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kính Chi đối Hàn Sâm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đột nhiên bay lên một cước đá vào Hàn Sâm trên mặt trực tiếp đem Hàn Sâm đạp ngã về phía sau. Nguyên bản Hàn Sâm sau lưng hẳn là phiến đá mặt đất thế nhưng là cái kia phiến đá lại bị Hàn Sâm va chạm phía dưới xoay chuyển tới, Hàn Sâm lập tức té xuống, giống như là đã rơi vào vực sâu không đáy bên trong. Tiểu tử, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng muốn sống sót, cho dù có một ngày ngươi đã tuyệt vọng, cũng không cần từ bỏ chính mình, liền xem như không từ thủ đoạn cũng muốn sống sót, bởi vì chỉ có ngươi còn sống, thân nhân của ngươi mới có sống hy vọng. Hàn Kính Chi thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong tay, Hàn Sâm lại chỉ cảm thấy thân thể đang không ngừng hạ xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng nắm kéo hắn, để hắn không thể thoát khỏi. Đây cũng là bởi vì Hàn Sâm hiện tại rất khó khống chế thân thể của mình, nếu là đổi thành bình thường, lực lượng như vậy tự nhiên khống chế không nổi hắn, nhưng là bây giờ, Hàn Sâm lại chỉ có thể rơi đi xuống. Cách chương.